Chương 740, đánh bại. Bất thình lình phi châm ám khí mưa, không thể nghi ngờ có đủ lấy to lớn uy hiếp, coi như là so với kia Bạch Thiệu U Xuyên cao hai cái cảnh giới, thiên cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới cường giả, cũng đừng nghĩ lấy được hảo, không trả giá một chút giá lớn, là không thể nào. Đáng tiếc Lăng Trần không phải là tầm thường thiên cực cảnh cường giả, hắn là Lăng Trần, đối với đồng cấp đừng cao thủ, không hề có nhược điểm, đối mặt đột nhiên xuất hiện phi châm, kiếm ý của hắn liên tiếp kéo lên, phá tan thiên địa ý chí trói buộc, một kiếm nên đón tới. Đinh đinh đinh đinh đinh như mưa to đồng dạng phi châm, toàn bộ đều xuất tại Lăng Trần xích thiên kiếm, coi như là có cá lọt lưới, đâm vào thân thể của Lăng Trần, nhưng kết quả cuối cùng, lại như cũng là bị Lăng Trần khổng lồ kiếm thế bức cho xuất ra, ván ngược mà ra. Phá tan kia như mưa to phi châm ám khí, Lăng Trần thân hình lóe lên, liền rồi đột nhiên lướt hướng kia Bạch Thiệu U Xuyên. Hiển nhiên Lăng Trần không có ý định cùng kia con rối nhiều dây dưa, mà là ý định bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp đánh bại Bạch Thiệu U Xuyên bản thân. Kiếm khí tự giữa không trung phi gọt mà qua, nhanh như tật phong quang ảnh, trực tiếp bức Bạch Thiệu U Xuyên cổ họng. Đánh hảo bàn tính, Bạch Thiệu U Xuyên lấy ra một mặt tấm chắn ngăn tại trước người, mặt này tấm chắn dùng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, tản mát ra một tầng nhàn nhạt sáng bóng, cô đọng vô cùng, tựa hồ không thể phá vỡ. Ken kiếm mang rồi đột nhiên rơi vào kia trên tấm chắn, hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe, tựa như thiêu đốt lên màu ngọc lưu ly xanh biết hỏa diễm con bướm bướm. Tuy ngăn trở kiếm mang, nhưng Bạch Thiệu U Xuyên vô pháp khống chế thân hình, không tự chủ được quẳng ra ngoài, cuối cùng lảo đảo rơi trên mặt đất, phần lưng dựa vào khách sạn vách tường, trên vách tường xuất hiện tí ti vết rạn. Khúc khúc kiếm mang lực lượng bị tấm chắn triệt tiêu, cũng không chân chính làm bị thương Bạch Thiệu U Xuyên, thế nhưng hắn cũng không chịu nổi. Ngực nặng nề vô cùng, nhịn không được hò khan hai tiếng. Ánh mắt híp lại, toát ra thấu xương ánh sáng lạnh, Bạch Thiệu U Xuyên rét lạnh nói, xem ra ta ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể gây tổn thương cho đến ta. Lăng Trần ngừng lại, không có lại tiếp tục công kích, đạm mạc nói, đây có phải hay không có nghĩa là, ngươi sẽ biết khó mà lui. Muốn ta biết khó mà lui ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Thiệu U Xuyên lạnh lùng cười cười. Không có chút nào phải nên biết khó trở ra ý tứ, Lăng Trần vừa rồi hẳn là thừa thắng xông lên, nhất cử đem hắn đánh thành trọng thương, liền có thể đặt thắng ván cục, nhưng đối phương lại dừng lại một chút, chính là lần này dừng lại, cho hắn thở dốc cùng tập hợp lại thời gian. Như thế ngu xuẩn đối thủ, hắn không có lý do gì thất bại. Thân là bộ thân đệ tử đắc ý nhất, thực lực cường đại chỉ là một phương diện mà thôi, hắn càng chịu bộ thần coi trọng, là hắn đối với cơ quan con rối trưởng khống lực, cùng với cường đại năng lực phân tích. Nói một cách khác, hắn so với người khác càng thông minh, có thể lợi dụng hết thể điều kiện tới bắt bộ đối thủ. Đây mới là trở thành một tuyệt đỉnh bộ khoái trọng yếu nhất tính chất đặc biệt. Tựa hồ là đoán được lúc này trong lòng Bạch Thiệu U Xuyên suy nghĩ, Lăng Trần cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra có đôi khi nhượng bộ không phải là chuyện tốt, nó sẽ để cho đối thủ cảm thấy ngươi tốt hơn khi dễ. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, hắn sở dĩ như vậy thông thả nguyên nhân, là vì, hắn nắm chắc thắng lợi. Vèo Bạch Thiệu U Xuyên rồi đột nhiên thúc giục con rối, kia một đạo con rối trên người phù văn tuôn động, theo hắn 10 ngón chi tiêm, đồng nhiên mãnh liệt bắn xuất 10 đạo hoàng kim nhan sắc xạ tuyến, từ khác nhau góc độ bắn về phía Lăng Trần sau lưng. Thiên La Địa Vong cùng lúc đó, Bạch Thiệu U Xuyên cũng xuất thủ, hắn sử dụng ra cùng con rối giống như lúc chiêu số, rậm rạp chẳng chịt kim sắc xạ tuyến. Hợp thành một đạo Thiên La Địa Võng, đem Lăng Trần nhanh chóng bao phủ. 20 đạo kim sắc xạ tuyến xé rách hư không, lúc trước hai cái phương hướng động bắn về phía Lăng Trần. Phản ứng nhanh chóng, Lăng Trần cả người cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo phong long cuốn, 20 đạo xạ tuyến đều hành xuất tại Lăng Trần kiếm mang, toàn bộ bị đón đỡ ra. Hư lạnh một tiếng, Bạch Thiệu U Xuyên thủ trưởng một phen, lại lần nữa lấy ra một cái cơ quan cái hộp, tại khởi động cơ quan. Từ cái hộp kia, cũng là rồi đột nhiên động bắn ra rậm rạp chẳng chịt độc mũi tên, ngay sau đó tại kia từng đạo kim sắc xạ tuyến, bắn về phía Lăng Trần. Đình chỉ xoay tròn, Lăng Trần rồi đột nhiên nắm xích thiên kiếm, sau đó xích thiên kiếm ở trong tay hắn xoay tròn trở thành một đạo kiếm hoa. Dây đặc độc mũi tên, vẫn không có làm bị thương Lăng Trần mảy may. Thế nhưng Bạch Thiệu U Xuyên khỏe miệng, lại là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, đúng vào lúc này. Kia một đạo con rối đột nhiên động, nó tại gần sát Lăng Trần quanh thân, đống nhiên hé miệng, phun ra một khỏa hắc sắc đạn dược. Sau lưng dài quá con mắt đồng dạng, Lăng Trần quay người bắn ra một đạo chỉ mang, tinh chuẩn động đất xuất tại kia đạn dược phía trên. Phanh một tiếng, đạn dược đột nhiên nổ ra, cùng lúc đó, một đoàn khói đen khuyết tán ra, tại kia đạn dược bạo tạc trong chớp mắt, từ trong đó bộ, cư nhiên lại bắn ra mấy mai độc châm, hung hăng địa bắn vào thân thể của Lăng Trần. Chúng ta độc châm, ngươi sẽ không còn có trở mình cơ hội, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi giải dược, bằng không, ngươi nhất định không thể nghi ngờ. Bạch Thiệu U Xuyên một bộ đã nắm giữ Lăng Trần sinh tử bộ dáng, nhếch miệng cười nói. Chơi với ngươi lâu như vậy, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Căn bản không có quan tâm cái gì độc châm, Lăng Trần trong mắt tràn đầy khắc nghiệt, vô địch kiếm ý từ cực tĩnh chuyển thành cực động, tại Lăng Trần hồn hải phía trên nhanh chóng xuyên qua, khổng lồ kiếm ý dâng lên, giết chết hết thảy. Thân hình lóe lên, Lăng Trần một kiếm chém ra ngoài, khổng lồ vô cùng chân khí, hóa thành bốn đạo hỏa long. Tại bốn cái phương vị ngưng tụ, một kiếm này xuất, thanh thế cực kỳ to lớn, cả tòa khách sạn đều là trong chớp mắt điểm nổi lên đại hỏa. Chém ra một kiếm này, Lăng Trần tự tin địa thu kiếm, không quay đầu lại. Một chiêu này đi qua hắn tạo hình, liền thân đồ ngạn cũng đỡ không nổi, huống chi là chỉ là một cái Bạch Thiệu U Xuyên. Phốc phốc kiếm mang tàn đi, Bạch Thiệu U Xuyên thân ảnh bắn ngược, toàn thân cháy đen, miệng phun máu tươi, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Lăng Trần rõ ràng chúng hắn độc châm, rõ ràng con nở có thể phản kích cho hắn, đây là hắn không tưởng được. Ngươi nhất định phải chết xú tiểu tử, chúng ta độc châm còn dám vận công, rất nhanh ngươi sẽ độc tố chạy khắp toàn thân. Độc dậy thì vong Bạch Thiệu U Xuyên trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn nụ cười, lạnh lùng quát. Ta một chút việc cũng sẽ không có việc người sẽ là ngươi. Lăng Trần thân hình rồi đột nhiên khẽ động, xích thiên kiếm vỏ kiếm trong chớp mắt vung ra. Nhưng mà ngay tại sắp rơi chém giết Bạch Thiệu U Xuyên thời điểm, xích thiên kiếm hơi nghiêng, vỏ kiếm phát tại ngực của Bạch Thiệu U Xuyên vị trí. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Thiệu U Xuyên tổn thương càng thêm tổn thương, bị chấn thương lục phủ ngũ tạng, bay ra ngoài đập vỡ một cái bàn, khí tức nhất thời trở nên hể vải không phân chấn. Nhìn tại ngươi là bộ thần đệ tử trên mặt mũi, ta không giết ngươi, cút đi. Lăng Trần ánh mắt đạm mạc mà nói, hắn hiện giờ đã đắc tội đường môn. Như giết đi Bạch Thiệu U Xuyên này, tái dẫn tới bộ thần là địch, như vậy hắn e rằng sau này, sẽ phi thường không tốt qua. Tại Cửu Châu này bên trong, Lăng Trần không có bất kỳ chỗ dựa, Lăng Liếu hai nhà cũng sẽ không trở thành núi dựa của hắn, hắn có thể dựa vào chỉ có bản thân hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.